Đưa tiễn Chu Tiên Trảm Tà xong Phù Đao đạo trưởng, Minh Khánh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.